Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5801, đố kỵ khiến người xấu xí 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Thủy một lại đây. Liền tự quen thuộc, bước xa tiến lên, nóng bỏng mà kéo Tiểu Kiều Kiều tay nhỏ. Kiều Kiều, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ngươi khi còn nhỏ, ta còn từng ôm ngươi đâu. Ta là Cẩm Phàn thúc thúc, còn nhớ rõ sao? Hoan nghênh ngươi trở về. Cẩm Phàn vài bước đi lên, trước Lưu Thiên Thủy một bước đưa lên lễ vật. Thúc thúc cho ngươi chuẩn bị một chút đồ vật, nhỏ nhỏ lễ vật, ngươi thu đi. Cảm ơn. Mạc Duẫn Kiều ngọt ngào cười, rút ra Lưu Thiên Thủy bắt được tay nhỏ, đi tiếp lễ vật. Lưu Thiên Thủy trắng Cẩm Phàn liếc mắt một cái. Họ Cẩm, đoạt cái gì? Không gặp ta đang theo Tiểu Gia Hỏa nói chuyện sao? Ta trưởng thành, không gọi Tiểu Gia Hỏa. Mạc Duẫn Kiều sửa đúng. Lưu Thiên Thủy bị một vạn điểm bạo kích, nhưng thực mau lại khôi phục. Mạc Duẫn Kiều tự mình đổ ly trà, đưa cho hắn uống. Lưu Thiên Thủy cảm khái. Sinh thời, có thể uống đến Kiều Kiều trà. Đủ rồi. Hô hô hô, một đống xem thường. Ném lại đây, vừa rồi Mộc Lưu Tô đám người lại đây, còn không có người thượng trà. Nhưng thật ra Tần Lĩnh cùng Mạc Thiên Cơ thực bình tĩnh. Mạc Duẫn Kiều kinh ngạc một chút, chột dạ mà nhìn về phía Khúc Đàn Nhi, nhạy bén hài tử, cũng nhận thấy được không đúng rồi. Vì thế, nàng chạy nhanh đứng dậy, cho đại gia một người đảo một ly. Lúc này, mọi người đều viên mãn. Khúc Đàn Nhi vô ngữ mà nhìn nhóm người này ra hỏa. Bất quá, có người vẫn là thực khôn khéo. Một cái không bắt bẻ, liền đem mỗ vị ra nướng ra tới thịt, vụng trộm cắt miếng, nhanh chóng mà tiêu diệt. Mạc Liên Thành bỗng nhiên dừng lại. Muốn ăn cái gì? Chính mình động thủ. Ân, hôm nay Linh Tửu quản đủ. Một đám đại nam nhân, ánh mắt sáng lên. Đối với bọn họ tới nói, quan trọng nhất là mặt sau một câu. Linh Tửu quản đủ, bọn họ là thật lâu không có tụ ở bên nhau. Thống thống khoái khoái mà uống một đốn. Phong Vọng Tuyết cũng lấy ra một vò chân quý. Hôm nay bản nhân cao hứng. Hữu Nghị tài trợ, oa, đủ ý tứ. Mộc Lưu Tô một phách bờ vai của hắn. Mặt khác mấy người, cũng sôi nổi lấy ra chân quý. Không có chân quý Linh Tửu người, liền cọ ăn cọ uống lên. Lưu Thiên Thủy thần bí hề hề tiến đến Mạc Duẫn Kiều đi theo. Một bên uống rượu, một bên thổi chuyện cũ. Mạc Duẫn Kiều nghe được thực nhập thần, đặc biệt là Lưu Thiên Thủy. Nói đến Khúc Đàn Nhi lúc đầu sự tình, có một chút sự tình, liền Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tiết bọn người không hiểu được. Người nương lúc trước tu luyện nhập môn, cũng là ta chỉ điểm, ngươi còn không có tu luyện quá đi. Lưu Thiên Thủy đánh giá Kiều Kiều một chút, trong lòng là thầm mắng Tiểu Vũ vô số lần. Một cái hảo hảo mầm, sớm nên tu luyện, hiện tại tu luyện là chậm hảo chút năm. Bất quá, có Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi thủ đoạn, đảo không tính cái gì đi. Trên thực tế cái này cũng là Vũ Cận Bắc sở liệu chưa kịp. Dựa theo Vũ Cận Bắc nguyên lai kế hoạch, là muốn đem nàng mang đi, hảo hảo giáo dưỡng, trong đó giáo nàng tu luyện là khẳng định sự. Cố tình, ra một hồi ngoài ý muốn, Lưu Thiên Thủy cấp Tiểu Kiều Kiều nói một ít tu luyện sự. Đương nhiên, không phải giáo nàng nhập môn, là nói một ít tu luyện giả sự tích. Nếu Mạc Duẫn Kiều là tiểu hài tử, khẳng định sẽ thật sâu bị hấp dẫn. Chỉ tiếc, nàng trong lòng có việc, mặt ngoài nghe được thực nghiêm túc, nội tâm lại có điểm hốt hoảng. Mộc Lưu Tô ngồi đến tương đối gần, cũng thò qua tới, cười bổ sung một câu. Kiều Kiều về sau tu luyện thời điểm, gặp được cái gì nan đề, cũng có thể đến Mộc Thành tới tìm ta. Tốt, cảm ơn Mộc Thúc Thúc. Thật ngoan a, Kiều Kiều vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau. Là cái hiểu chuyện hài tử. Mộc Lưu Tô cười nói, vươn tay, còn sủng nịch mà sờ sờ nàng đầu. Mạc Duẫn Kiều thẹn thùng dường như cười cười. Mộc Lưu Tô nói như vậy, cũng có thể là nhìn ra tiểu gia hỏa có tâm sự. 5806, cách chương.